Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1353, chương 1356, đồng y dương oai. Quỷ dị nhất là, Hạ Minh nhìn thấy, những thứ này màu sắc rực rỡ lốm đốm, vậy mà tại biến hóa, không tệ, cũng là đang biến hóa lấy, hắn cái này nhìn hai mắt. Những thứ này lốm đốm thì biến hóa một lần. Cái này khiến Hạ Minh nhiều chuyện có chút giật mình. Hạ Minh cũng không có e ngại. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh vươn tay ra hướng về vỏ khô đặc biệt mạch tượng sờ soạng. Cái này tại hắn chuyên gia Tây Y xem ra, Hạ Minh bất quá là giả vờ giả vịt a. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái gọi là đồng y bất quá là một chuyện cười thôi. Đồng y thấy hiệu quả chậm là nổi danh, mà lại những cái được gọi là châm cứu, đều chẳng qua là một chút điều dưỡng thân thể đồ vật thôi. Căn bản không có tác dụng lớn, cái này cũng là bọn hắn vì cái gì vẫn luôn tại xem thường đông y nguyên nhân. Mà bọn họ Tây y, thấy hiệu quả nhanh, có thể rất mau trị tội liệu trên thân tật bệnh, hơn nữa còn có thể làm ra các loại nghiên cứu. Nghiên cứu các loại đặc hiệu thuốc, đây là đông y không cách nào so sánh, đây cũng là vì cái gì Tây y càng ngày càng nóng nảy nguyên nhân. Thời gian tại một chút xíu đi qua, lần này, Hạ Minh xem mạch chỉnh một chút số 3 phút, đây chính là đem người chung quanh cho gấp xấu. Mặc dù nói chỉ là 3 phút, nhưng là cái này 3 phút đối với Pít nhóm tới nói. Lại là có chút một ngày bằng một năm. Làm Hạ Minh thu tay lại về sau, Pít lúc này mới kích động hỏi: Hạ, phụ thân ta thế nào? Hắn chả có cứu sao? Pít dị thường lo lắng cho mình phụ thân. Hạ Minh đón đến nói ra: Phụ thân ngươi thật là trúng độc, muốn cứu hắn cũng không phải là không thể được, nhưng là ta cần một vật. Ngươi muốn cái gì? Pít nghe vậy nhất thời đại hỉ, kích động hỏi: Thiên niên nhân sâm, thiên sơn tuyết liên. Hạ Minh bình tĩnh nói ra: Thiên niên nhân sâm, thiên sơn tuyết liên. Làm Pít nghe được hai cái này dược tài tên thời điểm, cái này khiến Pít rất là nghi hoặc. Dựa theo hắn trong nhận thức biết, cái này cái gọi là thiên niên nhân sâm bất quá là Hoa Hạ nói tới thuốc bổ thôi. Đến mức cái này cái gọi là thiên sơn tuyết liên cũng là một loại dược tài. Không tệ, có hai thứ đồ này, ta liền có thể càng nhanh cứu tốt hắn, hơn nữa còn không biết lưu lại mầm bệnh. Hạ Minh bình tĩnh nói ra: Tốt, ta cái này phát động gia tộc lực lượng tìm kiếm hai thứ đồ này. Pít kích động nói ra, nhưng là còn chưa chờ đến Pít nói xong, giờ khắc này tại Pít thân thể biên quản gia kích động nói ra: Ngài nói thế nhưng là Hoa Hạ thánh dược thiên niên nhân sâm cùng thiên sơn tuyết liên. Ngươi biết? Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn trước mắt cái này quản gia. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, cái này quản gia vậy mà đã nghe qua cái tên này. Biết, tự nhiên biết, cái này quản gia kích động nói ra. Thiếu gia, tại nhà chúng ta thì có một gốc thiên sơn tuyết liên, mà lại trong khoảng thời gian này, ta nghe được tại Đôn Tân gia tộc sàn bán đấu giá phía trên xuất hiện một cái thiên niên nhân sâm, chỉ cần chúng ta đem cái kia thiên niên nhân sâm nắm bắt tới tay, liền tốt, thật, quá tốt. Làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, cái này khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Hạ Minh cũng biết, tại đầu năm nay, thiên niên nhân sâm, vậy cũng là nằm mộng cũng nhớ muốn mơ tới sự tình. Phải biết, đây chính là thiên niên nhân sâm a. Từng ấy năm tới nay như vậy, trên thế giới rất nhiều địa bàn đều đã bị nhân loại chiếm cứ. Đến mức thiên niên nhân sâm, càng là trở thành trọng bảo, muốn lấy được một gốc, thật sự là quá khó khăn. Đây hết thảy đều muốn xem vận khí. Hạ Minh không nghĩ tới, Pít trong nhà vậy mà nắm giữ thiên sơn tuyết liên còn có thiên niên nhân sâm. Nếu như vậy lời nói, như vậy hắn chỉ còn lại ngàn năm mộc tâm, cùng tam hồn hoa, Hạ Minh cũng có chút tán thưởng. Cái này Pít gia tộc thật đúng là lợi hại. Cũng không biết Pít gia tộc đến cùng là như thế nào một cái gia tộc. Thậm chí ngay cả Thiên Sơn Tuyết Liên dạng này bảo bối đều có. Vậy còn chờ gì? Lập tức cho ta đem thiên niên nhân sâm mua về. Đúng, thiếu gia, người quản gia này nhanh nhanh rời đi nơi này. Rất hiển nhiên là làm việc đi. Nhưng là, không thể không nói, đại gia tộc làm việc hiệu suất thật sự là quá nhanh. Lúc này mới 2 giờ công phu, thiên niên nhân sâm liền đã vận đến nơi đây. Khiến Hạ Minh đều là có chút cảm thán. Không hổ là đại gia tộc. Như vậy mọi người tộc cũng thật sự là đáng sợ. Hiện tại Hạ Minh cũng coi là biết gia tộc lợi hại. Nếu như mình cũng kiến tạo dạng này một cái gia tộc lời nói nghĩ tới đây. Cho dù là Hạ Minh cũng là dục dịch. Nếu như nói chính mình cũng có dạng này một cái gia tộc cự phách lời nói. Như vậy mình tại diệt đi Lý gia về sau. Cũng sẽ không bị động như vậy. Thậm chí thì liền số một đều tại ngăn cản chính mình. Nếu như không phải mình kiên trì chính mình nội tâm ý nghĩ. Chỉ sợ còn thật diệt không Lý gia. Mà lại, nếu như chính mình muốn tìm thứ gì. Còn có thể phát động gia tộc lực lượng đi tìm. Thậm chí hắn chả biết được. Vì cái này thiên niên nhân sâm. Cái này Pít vậy mà tiêu phí chỉnh một chút 1 tỷ khối. Cũng chính là hơn 1 ức đô la Mỹ, tiêu phí lớn như vậy đại giới thì là một căn thiên niên nhân sâm. Phải biết, dạng này giá trị đã hoàn toàn siêu việt một cái thiên niên nhân sâm giá trị A. Nhưng là Pít lại ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Hạ, đạt được, thiên niên nhân sâm cùng thiên sơn tuyết liên đều đến. Hạ Minh nhìn đến cái này thiên niên nhân sâm cùng thiên sơn tuyết liên. Cái này thiên niên nhân sâm xem ra thì cùng người bộ dáng có chút một dạng. Chỉ bất quá lại là phiên bản thu nhỏ. Nhưng là cái này khung xương xem ra vô cùng giống nhau. Đây cũng là vì cái gì gọi người tham nguyên nhân. Lại nhìn cái này thiên sơn tuyết liên. Cái này khiến Hạ Minh cũng là trở nên kích động. Cái này thiên sơn tuyết liên thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Trắng tinh không tì vết. Giống như là cái kia tuyết hoa một nửa, khiến người ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Hai thứ đồ này vừa tới nơi này, Hạ Minh đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Loại kia mùi thơm khiến người ta sảng khoái tinh thần. Hạ Minh bất động thanh sắc nói ra, tốt, đến đón lấy thì giao cho ta. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi cầm ra bản thân ngân châm. Đem tại chàng người nhìn đến cái này chỉnh tề không đồng nhất ngân châm thời điểm. Cái thanh này tại chỗ người đều là cho giật mình. Riêng là nhìn đến cái kia trên mũi châm lấp lóe hàn mang. Khiến tại chỗ người đều là có chút tê cả da đầu. Mặc dù nói bọn họ cũng thường xuyên cho bệnh nhân trích. Thậm chí còn cho bệnh nhân động dao. Nhưng nhìn đến cái này lít nha lít nhít cây kim. Vẫn là để bọn họ thoáng có chút sợ hãi. Đón lấy, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Hạ Minh cầm lấy ngân châm vung tay lên. Làm lại nhìn Hạ Minh trong tay thời điểm. Đã thấy đến trống trơn như thế. Cái thanh này người chung quanh đều là cho giật mình. Ngân châm đâu? Đây là trong lòng mọi người một cái duy nhất ý nghĩ. Khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía vỏ khô đặc biệt thời điểm. Bọn họ lại kinh hãi phát hiện, không biết lúc nào, vỏ khô đặc biệt trên thân vậy mà nhiều rất nhiều ngân châm. Khi bọn hắn đang nhìn hướng Hạ Minh giờ khắc này, đã thấy đến Hạ Minh cầm trong tay lên một cái rất dài ngân châm. Cái này cây ngân châm chỉ sợ có dài 20 cm. Cái này khiến tại chỗ người đều là vì thế mà kinh ngạc. Ngay sau đó bọn họ nhìn đến. Hạ Minh vậy mà cầm lấy ngân châm hướng về vỏ khô đặc biệt huyệt bách hội xiên đi. Nhưng mà đây chính là đem những chuyên gia này đều là kém chút bị hù chết. Bọn họ thậm chí kém chút lên tiếng kêu đi ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.